còn trên da của Tân Trạm không có dù chỉ là lỗ hổng. Anh trai, tại sao da của nó lại cứng như vậy? Để tao, chờ tạo lẽ nó rồi. Nó sẽ không cũng như vậy nữa. Serum cười cười. Vận khí kinh, đấm một tu vi hóa cảnh bùng nổ. Năm đầm nhầm thẳng vào lòng ngực Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cậu Trạm, tăng lực muốn rách cả mi mắt. Nhưng cơ thể quá đau nhức. Anh ta cần bản không thể động đậy. Trên mặt Tần Trạm lộ ra vẻ châm chọc âm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đầm này hung hãn đấm vào ngực Tân Trạm, mặt đất sụp đổ trong nháy mắt. Một đấm của Jerem xới tung cả vùng đất rộng lớn. Mặt đất xuất hiện một cái hố to và sâu. Tần Trạm trực tiếp bị đánh rơi xuống dưới. Một đám bụi mù lan tràn ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chấm, anh trai, nó sẽ không bị đấm chết đấy chứ? Wilson nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Yên tâm, tạo có khống chế sức lực. Nó sẽ chỉ trọng thương thôi. Jerem tự tin nói, cách chương.